Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 67: Khăng khăng tu huyễn công. Thứ ba, nếu như muốn thăm dò quỷ dị, mời tụ tập tận khả năng nhiều người tay. Muốn biết rõ ràng quỷ dị quy tắc, hữu hiệu nhất phương pháp cũng là đi cầm nhân mạng đi trồng chất. Mời tin tưởng mình, người chắc chắn sẽ không là trước hết chết đi cái kia. Lý Phàm đem tông môn di tích cầu sinh chỉ nam nhìn kỹ xong. Cảm thấy cái này 100 điểm độ cống hiến không có phí công hoa. Có những kinh nghiệm này, hắn 2 năm sau thăm dò Vân Thủy Thiên Cung, thì có nắm chắc hơn. Ở kiếp trước, từ khi Tư Không Nghi theo Vân Thủy Thiên Cung tìm tới Vân Thủy Đồ Lục, thu được 10 vạn điểm cống hiến độ sự tình truyền ra sau, liền dẫn nổ tùng Vân Hải tu sĩ đối với thăm dò Vân Thủy Thiên Cung nhiệt tình. Tuy nhiên Vân Thủy Đồ Lục đã bị cầm đi, nhưng Vân Thủy Thiên Cung khổng lồ như vậy, bên trong bảo vật khẳng định không chỉ Vân Thủy Đồ Lục món này a. Chính là ôm lấy loại ý nghĩ này, tùng Vân Hải các tu sĩ kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, không để ý sinh tử mà dâng tới Vân Thủy Thiên Cung. Thậm chí có nơi xa đại lục tán tu mộ danh đến đây. Ý nghĩ của bọn hắn cũng xác thực không sai. Ở kiếp trước thẳng đến neo định 27 năm, Lý Phàm luyện khí 1 năm kia, Vân Thủy Thiên Cung vẫn không có bị hoàn toàn thăm dò hoàn tất. Thỉnh thoảng liền sẽ có tu sĩ từ đó thu hoạch được bảo vật tin tức truyền ra, tiện sát mọi người. Mà chính là bởi vì nhiều như vậy người không ngừng thăm dò, Vân Thủy Thiên Cung bên trong đại bộ phận quỷ dị quy tắc cũng sớm cũng không phải là bí mật gì. Lý Phàm ở kiếp trước thì có nghe thấy, chỉ là liên quan tới lúc trước Vân Thủy phù lục đến tột cùng là như thế nào bị Tư Không Nghi lấy được, lại một mực là mỗi người nói một kiểu, không có kết luận. Cho nên Lý Phàm thế này muốn mưu đồ Vân Thủy Đồ Lục, biện pháp tốt nhất cũng là trong bóng tối theo Tư Không Nghi. Tại hắn sắp đắc thủ thời điểm cướp trước, cách Vân Thủy Thiên Cung mở ra còn có thời gian 2 năm. Có thể trước trong bóng tối tìm hiểu liên quan tới Tư Không Nghi đủ loại tin tức, làm đến biết người biết ta. Đồng thời, còn chỉ có thể là trước tăng lên thực lực của mình. Lý Phàm đem ánh mắt đặt ở Thiên Huyền Kính bên trong một đống luyện khí kỳ chủ sát phạt công pháp. Phía trên, sát phạt công pháp giá cả muốn so với bình thường công pháp cao hơn nhiều. Lý Phàm trước đó sở tu tiểu diễn thủy quyết chỉ cần 1.200 điểm cống hiến độ, mà sát phạt công pháp giá cả cơ bản đều tại 1.500 điểm hai bên. Lý Phàm nhanh chóng xem lấy công pháp nói rõ, chọn thích hợp công pháp của mình. Lưu Thủy Kiếm Quyết, Tiểu Cương Phong Kiếm, Xích Lưu Tinh. Bỗng nhiên, Lý Phàm ánh mắt tại một môn công pháp phía trên dừng lại. Minh Linh Huyễn Công, nhìn kỹ mấy lần công pháp sau khi giới thiệu, Lý Phàm tim đập thình thịch. Căn cứ công pháp giới thiệu, đây là một môn chủ tu huyễn thuật công pháp, tại trong đầu quan tưởng bồi dưỡng một tôn huyễn linh. Ngộ địch lúc, có thể phóng xuất ra huyễn linh, mê hoặc địch nhân. Huyễn linh cường đại về sau, cũng có thể chui vào người khác thức hải, trực tiếp phát động thần thức công kích. Công pháp này quả thực là vì hắn lượng thân mà làm. Tuy nhiên không biết hắn thần thức cường độ cùng tu sĩ khác so ra như thế nào, nhưng không ngừng luân hồi mấy trăm năm, lại thêm huyền hoàng luyện tâm chú gia trí, chắc hẳn sẽ không quá yếu mới là. Còn nữa, nói quan tưởng bồi dưỡng huyễn linh, một đạo màu đỏ bóng người không hiểu xuất hiện tại Lý Phàm trong đầu. Nếu là lấy Xích Viêm làm nguyên mẫu tiến hành quan tưởng, như vậy hình thành huyễn linh uy lực nên không tầm thường đi. Lý Phàm tâm bên trong âm thầm cân nhắc, lúc này quyết định muốn đem môn công pháp này mua xuống. Chỉ là giá tiền này, Lý Phàm nhìn một chút, mí mắt nhảy lên, 2.500 điểm, cơ hồ cùng kém một chút trúc cơ công pháp một cái giá. Khó trách công pháp này nhìn qua lợi hại như thế, nhưng thủy chung treo ở chỗ này, không người hỏi thăm. Kỳ thật, điểm ấy ngược lại là Lý Phàm nghĩ lầm. Minh Linh Huyễn Công chỗ lấy giá bán cao như thế, chỉ là bởi vì huyễn thuật loại công pháp so sánh hy hữu mà thôi. mà không phải là bởi vì hắn mạnh bao nhiêu. Hiện nay tu tiên giới, tuyệt đại bộ phận tu sĩ thần thức cường độ đều kém không nhiều lắm. Dù sao, đại kiếp buông xuống trước đó, chuyên tinh cường hóa thần thức công pháp thì so sánh thưa thớt. Càng đừng đề cập tiên pháp không thể đồng tu hiện tại. Thiếu khuyết cường hóa tăng lên thần thức thủ đoạn, tuyệt đại đa số tu sĩ thần thức cường độ đều tại cùng một cấp độ phía trên. Loại tình huống này, có rất ít người chọn dùng thần thức đi công kích người khác. Bởi vì cái này thường thường mang ý nghĩa lưỡng bại câu thương. Đây cũng là minh linh huyễn công tại tu sĩ khác xem ra so sánh gần gà nguyên nhân. Kể 1000 nói 1 vạn, đây chỉ là một môn huyễn công mà thôi. Chỉ là thần thức sử dụng chi pháp, mà không phải tăng cường chi pháp. Thần thức công kích không dám tùy tiện vận dụng, quang vì một chút huyễn thuật. Người nào lại sẽ nguyện ý vì chi hoa phí 2500 điểm cống hiến độ đâu? Cũng chính bởi vì Lý Phàm thân có huyền hoàng luyện tâm chú. Thêm nữa từng tận mắt thấy thiên địa chi phách xích viêm bóng người. Cùng quan tưởng, huyễn linh, chi đạo so sánh phù hợp. Cho nên minh linh huyễn công tại trên tay hắn có thể mới phát huy ra nhiều lần hiệu quả. Bất kể như thế nào, Lý Phàm cuối cùng vẫn khẽ cắn môi. Đem minh linh huyễn công mua vào trong túi. Trong chớp mắt, Lý Phàm độ cống hiến cũng chỉ còn lại có 1321 điểm. Độ cống hiến đến nhanh, đi lại càng nhanh hơn. Ban đầu vốn còn muốn lại mua sắm một môn độn thuật. Thế nhưng là đã có chút không đủ dùng. Chỉ có thể sau này hãy nói. Việc cấp bách là trước đem minh linh huyễn công tu luyện tới luyện khí hậu kỳ cảnh giới. Mở ra thiên huyền kính phụ trợ tu luyện hình thức. Đem linh lung lưu ly châu đặt tại thân một bên. Lý Phàm bắt đầu tu luyện. Tâm như trong vắt kính. Huyền ảo công pháp văn tự khi lấy được song trọng gia trì Lý Phàm xem ra biến đến như là tiểu học. Sách giáo khoa giống như thông tục dễ hiểu. Trong đan điền hóa tự tiểu diễn thủy quyết tinh khiết tu là trở thành chất dinh dưỡng. Đẩy mạnh minh linh huyễn công tiến độ tu luyện hòa tiễn tăng vọt. Chỉ dùng không đến 1 ngày. Minh linh huyễn công thì tu luyện đến luyện khí trung kỳ. Đến luyện khí trung kỳ. Liền có thể tại trong đầu quan tưởng huyễn linh. Tuy nói là huyễn linh. Nhưng quan tưởng chi vật cũng không thể bỗng dưng bịa đặt giả tạo. Nhất định phải lấy trong tu tiên giới chân thực tồn tại chi vật làm cơ sở. Suy nghĩ chậm rãi chảy xuôi. Chuyện cũ từng màn ở trước mắt hiện lên. Lý Phàm dường như lại về tới ở kiếp trước mắt thấy xích viêm đốt hải một khắc này. Một cái bóng mờ chậm rãi tại Lý Phàm thức hải bên trong hiện ra. Chỉ là như thế một đạo còn chưa thành hình hư ảnh. Lý Phàm cũng đột nhiên cảm nhận được tự thân nhiệt độ kịch liệt đề cao. Toàn thân mồ hôi như giọt mưa giống như xuống. Lý Phàm cau mày, cưỡng ép vận chuyển luyện tâm chú. Đem nóng rực cảm giác áp chế. Tiếp tục quan tưởng xích viêm bóng người. Theo xích viêm huyễn linh chậm rãi thành hình. Lý Phàm thân thể nhiệt độ cũng càng ngày càng cao. Nếu như nói trước đó là thân ở mặt trời đã khuất sa mạc. Như vậy giờ phút này liền phảng phất bị đặt đại hỏa nướng phía dưới. Theo Lý Phàm không ngừng quan tưởng. Nóng rực cảm giác cũng càng khủng bố. Rốt cục, nhiệt độ đạt tới một cái cực hạn về sau. Lý Phàm trên thân mặc quần áo không lửa tự bốc cháy lên. Phốc, quan tưởng trạng thái cũng đã không thể bảo trì. Thức hải bên trong hư ảnh nhất thời tiêu tán. Lý Phàm bỗng nhiên phun ra ngụm máu tươi. Huyết dịch cũng tản ra cực cao nhiệt độ giống như còn chưa tung tóe tại mặt đất, thì hóa thành một đoàn bạch khí. Bị bốc hơi, Lý Phàm lau miệng một bên vết máu. Không có nhụt chí. Theo thiên huyền kính bên trong mua một hạt an dưỡng đan dược. Khôi phục chỉ chốc lát. Lại bắt đầu tiếp tục quan tưởng. Hết chương.